Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Giải thích. Hạ, giữa bọn hắn nói chuyện thời gian kỳ thật vẫn chưa tới một phút. Nhưng là Sơn Cốc Cốc khẩu bên kia chiến đấu đã cho thấy vô cùng máu tanh một màn. Phía trước kia 5, 6 con bị cải tạo qua hung thú. Giờ phút này đã bị giết, chỉ còn lại một con. Cái khác tà giáo võ giả từng cái sắc mặt tái nhợt. Xem ra đã chuẩn bị muốn phân tán đào tẩu. Đi, trở về rồi hãy nói. Phía trước kia vị Trần trưởng lão đã từ lâu trở lại tất cả mọi người trận doanh bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng này, cũng là trong lòng phát lạnh. Trước đó bọn hắn nhiều người như vậy, thế nhưng là cùng đám hung thú này phát sinh qua chiến đấu. Mỗi một cái đều là cửu phẩm hung thú thực lực. Thậm chí trong đó có cá biệt tại cửu phẩm hung thú bên trong cũng đều không tính yếu. Nhưng bây giờ, thế mà không đến một phút, liền đã bị con kia địa ngục ma hổ cho không sai biệt lắm giết sạch. Thần Dương Điện họ Tần nam tử cũng là sắc mặt trắng bệch. Không tiếp tục chất vấn Bạch Vũ Triết, mà là cùng tất cả mọi người cùng một chỗ quay người nhanh chóng rời đi. Thừa dịp lúc này địa ngục ma hổ lực chú ý còn không trên người bọn hắn, cho nên mau chóng rời đi mới là, không phải đợi chút nữa liền không có cơ hội. Vừa rồi địa ngục ma hổ chiến đấu cũng có một bộ phận người chú ý. Thực tế là quá hung tàn, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, coi như có thể đem đánh giết, nhưng khẳng định sẽ chết mất hơn phân nửa trở lên. Lập tức, nguyên bản 50, 60 người đã xa xa rời đi, trong đó có cá biệt huyết ảnh tông võ giả muốn đem địa ngục ma hổ dẫn tới bọn hắn bên kia. Đáng tiếc chính hắn căn bản còn không có tới gần liền đã bị giết. Mà địa ngục ma hổ lực chú ý lại còn không tại chính đạo võ giả trên người. Bọn hắn một hơi chạy ra hơn 100 dặm sau đó mới ngừng lại được. Không có bất kỳ người nào dám ở không trung phi hành, bởi vì không trung có thể sẽ càng thêm nguy hiểm, lại càng dễ bị phát hiện, sau đó trở thành mục tiêu. Khi mọi người cảm thấy không sai biệt lắm an toàn sau đó mới dừng lại. Cơ hồ là tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Trước đó phát sinh sự tình quá mức quỷ dị, mà lại Bạch Vũ Triết xuất hiện phương thức cũng phi thường quỷ dị. Bọn hắn cần một hợp lý giải thích. Dù là Bạch Vũ Triết là thông thiên tháp yêu nghiệt ban học viên, có thể chuyện này quan hệ tà giáo võ giả, bọn hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Vạn nhất sơ sót một cái, đó chính là sinh linh đồ thán kết quả, ai cũng không chịu đựng nổi. Chính Bạch Vũ Triết đương nhiên cũng biết, đã vào lúc đó xuất hiện tại đám người này trước mặt, vậy thì nhất định phải muốn cho một hợp lý giải thích. Trên thực tế, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hắn là không có tính toán cùng trước mắt bọn này chính đạo võ giả chạm mặt. Có thể tránh rất nhiều phiền phức. Ta gần nhất vẫn luôn tại Ngọc Linh Sơn mạch chỗ sâu lịch luyện. Chỉ là ẩn tàng tương đối tốt, cho nên không có đụng phải tà giáo võ giả. Lần này các ngươi bộc phát đại chiến, ta vừa vặn tại tà giáo võ giả Sơn Cốc kia hậu phương. Bị các ngươi hấp dẫn, cho nên muốn tới đây nhìn xem. Kết quả phát hiện cái kia tản ra nồng đậm khí tức tà ác Sơn Cốc. Đồng thời cũng nhìn thấy trận pháp kia, cho nên nghĩ nghiên cứu một chút có phải là có thể làm điểm phá làm hư. Bạch Vũ Triết bắt đầu giải thích, lý do thoái thác tự nhiên đã từ lâu nghĩ kỹ. Ta là một cái luyện đan sư, trước mắt là thất phẩm. Nhưng là ta đối với trận pháp nghiên cứu vượt qua tự thân phẩm cấp rất nhiều, cho nên có thể đủ nhìn thấu trận pháp này. Hơi làm một điểm tay chân sau đó, đem vị bên trong kia duy nhất lưu lại tà giáo võ giả dẫn vào trong trận pháp hắn đem đánh giết. Sau đó lại phá hư bọn hắn sắp hoàn thành địa ngục ma hổ cải tạo. Sau đó phát sinh sự tình các ngươi đều biết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?